Tam tiểu thư đối đầu tam thiếu gia. Chương 11 khi chọc con sói bị bức điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại căn tin trường, cả lớp đang ăn mừng được nửa chừng thì các lớp khác cũng tới giờ ra chơi nên kéo xuống, đặc biệt mấy chị con gái, một phần là đói, hai là nghe tin trường có hot boy mới nên bay xuống xem, còn có một đám con gái đứng cách hơi xa bàn của tụi nó cùng tụi hắn từ đâu la lên a, anh gì đẹp quá đi. Làm gián đoạn bữa ăn của cả lớp nên cũng hơi tức mình, mà bọn hắn không hổ danh IQ 200, biết lợi dụng thời cơ hết đồ ăn lấy cớ đi mua rồi chuồn, để lại mấy chị nhà ta gồng gánh hậu quả. Ầm, một tiếng đạp bàn thâm thúy vang lên trong không trung làm mọi người phải ngước mặt lên mà nhìn với vẻ đứng hình toàn tập. Không biết chị Đai hôm nay có chuyện gì mà yêu ái đến tận bàn gặp tụi hèn mọn này thế? Lâm là người phản ứng đầu tiên, còn biết bay là tụi hèn mọn mà còn leo cao. Được nước tiến tới, chị Đại Xuân quỳ không khách khí mà lớn giọng trách mắng. Dạ tụi em không biết mình làm gì mà được chị gọi là leo cao vậy. Nguyên cười cười nói, còn giả bộ trong sạch, rõ ràng trai đẹp mới tới liền tươm tướp làm quen vậy mà không gọi là leo cao còn gọi là gì. Chị ta như núi lửa phun trào không ngừng đổ nham thạch. Giả bộ, tươm tướp, mấy người đó là người mới lớp em, đến làm quen cũng là lẽ thường tình, có trăng phạm đến đường đi của chị sao? Nó nhẫn không được nữa rồi. Ta thấy chuyện bất bình liền lên tiếng, chị ta liền lúng túng một chút rồi lấy lại uy nghi của mình. À vậy sao, nó tỏ vẻ ngộ nhận nhưng ánh mắt lại hướng về phía hai cô bạn tỏ ý yên tâm ngồi đó xem kịch đi, còn lại để tớ giải quyết. Chứ sao, thấy nó tin chị ta liền hất mặt cho ta đây cao sang. Nhưng em nhớ nó đâu có liên quan gì đến chị đâu mà chị oai phong lẫm liệt bước tới đây ạ, nó khinh thường. Đã nói là chuyện bất bình thì không cần liên quan mà. Chị ta cố gương mắt lên nhìn nó. Vậy định nghĩa chuyện bất bình là gì vậy chị, cho tiểu nhân xin thỉnh giáo. Hơi khom người tỏ vẻ thấp hèn, là thấy chuyện không có công lý, khinh thường miệt thị người khác hay hành động như các cô cố ý chèn ép người khác quen mình. Chị ta vừa nói vừa chỉ tay vào nó. Vô lý, chúng tôi có chèn ép không mọi người? Nó quay sang những khán giả hỏi. Không có, cả lớp đồng thanh như một hô vang như sấm. Rõ ràng có, nếu sao các người lại bắt anh ấy đi mua đồ ăn. Quyết tâm không thể thua nó, là hết đồ ăn nên mấy người đó mới đi mua, dừng một chút, à đúng rồi chị nhắc mới nhớ, hình như mấy người đớt sấy chị đến liền bỏ đi nha. Chị thật giỏi nha, người mới bước vào trường mà cũng phải lo chạy nha, không biết chị dùng cách gì mà hay thế, xin tôi em thấp người học hỏi. Nói chắp tay ra trước ngực cố ý cúi đầu làm như lại người chết không bằng. Mọi người xung quanh hiểu ý liền cười râm ran, còn chị Đại kia cũng xem như biết thức thời mà bỏ đi không để thêm xấu mặt. Cả lớp nhìn nó không ngừng giơ ngón cái lên khen nó thật tuyệt. Ngay cả bọn hắn núp sau cửa sổ cũng dùng một câu cảm thán. Cô ấy lợi hại thiệt, ba người bọn hắn đồng thanh, chọc ai không chọc đi chọc con sói bị bức điên. Khánh lắc đầu thở dài, cách chương.